Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628. 628, bởi vì Sở Thanh Xương sự tình, hồi trình trên đường, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Đương nhiên, chính là nhất thời, có mấy con thần thú ở, đặc biệt không trưởng thành mấy con, căn bản liền yên tĩnh không đứng dậy. Phượng Lưu Thanh vài cái ở qua lại hạm lưu đát một vòng. Đem qua lại hạm trong trong ngoài ngoài nhìn một lần. Sau đó Phượng Thiếu Chủ liền cùng Sở trước bọn họ oán giận nói. Đây là đại hoang giới tốc độ nhanh nhất pháp khí. Quá chậm, cũng không trách hắn ghét bỏ. Phượng Hoàng tộc là trời sinh luyện khí sư. Thả hắn có một bán thần cảnh mẫu thân. Từng vì hắn luyện chế hồng mông cảnh nhanh nhất vân tiên thuyền. Qua lại hạm tốc độ quả thật không thể cùng vân tiên thuyền so. Thể hội quá vân tiên thuyền siêu tốc, lại tọa qua lại hạm, là tốt rồi so cao thiết cùng máy kéo đối lập, đương nhiên phải ghét bỏ. Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái, tùy ý nói, không nghĩ tọa liền lăn xuống đi, Phượng Lưu Thanh bị hắn nghẹn kém chút mắt trợn trắng. Sau đó nổi giận, ngươi làm cho ta cút ta liền cút, ta cứ không cút, ta liền muốn đi theo Sở trước, khiêu ngươi chân tường, tốt lắm, rất có đảm lượng. Miệng khiếm Phượng Thiếu Chủ lại bị Phong Chiếu kháp cổ, ở một đám nam dã phượng cốc người hầu nhóm khẩn trương lo lắng trong ánh mắt. Đưa hắn quải đến qua lại hạm bên ngoài tắm rửa không gian gió lốc. Mọi người, bằng khẩu bằng, nghe tin mà đến Sở Thanh dáng một mặt lo lắng, đem Sở trước kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, a trước, không có sao chứ? Hắn hiện tại đã biết đến rồi này đàn đi theo Sở trước bọn họ theo hồng mông đi đến đại hoang giới. Chúng thần thú thân phận, đột nhiên nghe được khi, hắn cả người đều là mộc, không biết Sở trước chẳng qua là đi hồng mông lịch lãm. Thế nào trở về khi, vậy mà còn quải hồng mông vài cái thần thú tộc thằng nhãi con cùng nhau đến đất hoang. Tuy rằng Sở gia nhân thú duyên luôn luôn không sai. Nhưng điều này cũng rất không sai. Thần thú trời sinh thiên dưỡng, là trời sinh cường giả, thiên đạo chiếu cố sủng nhi, cho dù là vị thành niên thần thú thằng nhãi con, cũng không dung khinh thường. Sở Thanh dáng đối này đàn thần thú không khỏi hơn vài phần dè dặt cẩn trọng. Đây là rất nhiều người sửa phản ứng đầu tiên, nào biết Phong Chiếu đối trong đó Phượng Hoàng tộc thiếu chủ như vậy tùy ý. Sở trước Trần An bị kinh hách đến đáng thương nghĩa huynh. Không có việc gì, bọn họ đùa giỡn đâu. A Chiếu có chừng mực, Sở Thanh dáng hoài nghi xem nàng. Cảm thấy nàng lời này nói được cũng không đối lý. Chỉ sợ ngay cả ít nhất Huyền Nguyên đều so kia vị tiếng tăm lừng lẫy Bạch Ly vực đứng đầu có chừng mực. Tuy là như thế, nhưng này đó thần thú trong lúc đó sự tình. Không là bọn hắn nhân sửa có thể nhúng tay. May mắn. Sở Thanh dáng quan sát một trận, phát hiện Phong Chiếu chưa bỏ đem Phượng Lưu Thanh bắt tại qua lại hạm bên ngoài tắm rửa không gian. Gió lốc ngoại, không có làm ra cái gì quá mức sự tình, cho đến khi vài ngày sau, Phượng Thiếu Chủ bị của hắn liên can cấp dưới dè dặt cẩn trọng từ bên ngoài tha trở về. Vẫn là vui vẻ, một căn Phượng Hoàng Mao cũng chưa thiếu, thoạt nhìn thật đúng là giống đùa giỡn bằng bằng. Chính là Phượng Thiếu Chủ là cái bị đánh bất kể sổ. Rõ ràng đánh không lại Phong Chiếu, nhưng thích chạy tới khiêu khích hắn. Nhiều lần bị Phong Chiếu kháp cổ, giống linh một cái gà rừng tể giống nhau quải đến bên ngoài. Lại dậy mãi không sửa. Này chim Phượng Hoàng tể cũng thực làm cho người ta không nói được lời nào. Quan sát mấy ngày sau, Sở Thanh dáng nên làm chi liền làm chi. Hắn rốt cục phát hiện. Này Phượng Hoàng tộc thiếu chủ tuy rằng miệng khiếm, nhìn đến Phong Chiếu liền nhịn không được khiêu khích, nhưng sở hữu khiêu khích đều là thải Phong Chiếu điểm mấu chốt tiến hành. Không có làm ra nhường Phong Chiếu giận một trưởng trục tử hắn nông nỗi. Không nói Sở Thanh dáng, ngay cả Phượng Hoàng tộc vài tên thị vệ đối bọn họ thiếu chủ cũng thập phần không nói gì. So sánh với dưới. Huyền Vũ tộc, Long tộc cùng Bạch Hổ tộc liền so Phượng Hoàng tộc thiếu chủ thông minh hơn. Các tìm việc làm, cực nhỏ hội tiến đến Phong Chiếu trước mặt soát tồn tại Carmony đặc biệt mấy ngày này. Bọn họ nhân cơ hội tìm người hiểu đại hoang giới tình huống. Xem như vậy, cũng tưởng ở đại hoang giới ép buộc ra một phen thành tích đến. Bởi vì Sở Thanh Xương bị thương việc, bọn họ quyết định đi trước Tuyết Phụ Đảo xem nàng. Mọi người đều không ý kiến. Thừa dịp ở trên đường, Sở trước bọn họ cũng hướng Sở Thanh Giáng hiểu biết một chút bọn họ rời đi đại hoang giới sau sự tình, trừ bỏ thần tộc hậu duệ bắt đầu liên tiếp hủy diệt đại lục. Sở Thanh Xương bị thương ngoại, đất hoang 18 vực nhưng là thập phần bình tĩnh, không phát sinh cái gì đại sự, chính là vực ngoại chi cảnh, khả năng không yên ổn. Nói như thế nào? Sở trước hỏi, Sở Thanh Giáng hé miệng, hướng qua lại hạm nhìn nhìn, nói, có hai kiện, nhất kiện là về thần tộc hậu duệ, nhất kiện là về tà tu. Sở trước đám người đều là không hiểu, thần tộc hậu duệ có thể lý giải, dù sao theo bát thần cung cùng Tuyết Phụ Đảo chỗ kia. Bọn họ biết thần tộc hậu duệ địa bàn ở vực ngoại chi cảnh. Bọn họ che giấu sâu đậm, hiện thời ngay cả trăm tộc hậu nhân cũng chưa có thể đụng đến bọn họ đại bản doanh. Nhưng tà tu, Sở trước trong lòng vừa động, chẳng lẽ cùng tà đế có liên quan, cùng tà tu đánh quá vài lần giao tế. Sở trước thường xuyên theo tà tu chỗ kia nghe được tà đế, này từ nhi. Minh bạch tà tu sở làm gây nên, phỏng chừng đều cùng này tà đế thoát không ra quan hệ. Sở Thanh Giáng vuốt cằm, nhìn về phía tọa ở trong góc cơ hồ làm cho người ta xem nhẹ Phong Ly. Đương nhiên, chỉ cần nhìn đến hắn kia thân đỏ như máu trường bào, liền khó có thể xem nhẹ của hắn tồn tại. Phong Ly biến hóa quá lớn. Sở Thanh Giáng đột nhiên nhìn đến hắn khi, trong lúc nhất thời vậy mà không có thể nhận ra hắn. Các ngươi còn nhớ rõ năm đó ta tu ở Thanh Lâm vực luyện chế ra âm thi vương sao? Nguyên lai bọn họ là vì phục sinh tà đế, bố cục gần vạn năm, muốn luyện chế ra âm thi vương. Không nghĩ tới Phong Ly này âm thi vương bị luyện chế rất thành công. Lại nhân này là thượng cổ lưu lại thi thể. Bị tà tu cơ duyên xảo hợp chung được đến, chờ bị luyện thành âm thi vương khi, nào biết còn giữ lại bản thân ý thức, thậm chí toàn tâm toàn ý muốn biến thành trăm tộc hậu nhân. Ở cửu U Minh khi đi theo Sở trước cùng Phong chiếu chạy. Nhưng tà tu tổn thất thật lớn, không có âm thi vương, nhưng tà tu vẫn là không buông tay bọn họ cuối cùng kế hoạch. Này 100 năm qua, bởi vì tà tu liên tiếp hành động, huyết tẩy không ít tu luyện giả thế lực, bừa bãi chi cực, không giống đi qua như vậy điệu thấp, rốt cục nhường luôn luôn truy tra tà tu rơi xuống bát thần cung thăm dò bọn họ hành động. Năm đó tà tu lựa chọn ở Thanh Lâm vực luyện chế âm thi vương. Vốn là muốn khống chế âm thi vương huyết tẩy Thanh Lâm vực. Lấy Thanh Lâm vực sở hữu sinh linh chi máu huyết, trở thành tà đế phục sinh dưỡng phân. Đáng tiếc bọn họ kế hoạch hảo, lại không muốn bị bát thần cung ngụy thánh nữ phá hủy. Tà tu chỉ có thể đi theo chạy trốn Phong Ly bại lui. Nhân tà tu ở Thanh Lâm vực giết hại huyết tẩy không ít thế lực, sớm khiến cho nhiều người tức giận. Bát thần cung làm Thanh Lâm vực chung số một số hai thế lực, tự không thể khoanh tay đứng nhìn. Mấy năm nay, Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch một bên tra thần tộc hậu duệ việc, một bên không có thả lỏng cha tà tu việc, hai người đều không buông tha. Hơn nữa Thanh Lâm vực khác đồng tà tu có cửu oán thế lực gia nhập, nhưng là làm cho bọn họ rốt cục tra được về tà tu không ít chuyện tình. Bọn họ tra được tà tu dục muốn phục sinh mấy trăm vạn năm trước ngã xuống tà đế. Đầu tiên muốn thu tập vô số tu luyện giả máu huyết, cho rằng tà đế phục sinh cung cấp dưỡng phân. Âm thi vương là bọn hắn khống chế hạ một cái giết hại công cụ, cũng là đòn sát thủ, là bọn hắn huyết tẩy các vực tu luyện giả sức chiến đấu chi nhất. Luyện chế âm thi vương là bước đầu tiên, chỉ cần tà đế phục sinh, toàn bộ đất hoang chính là tà tu thiên hạ, tà tu cũng không nhu giống nhau đi qua thông thường trốn tránh tránh. Giống chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Có thể quang minh chính đại chúa tể đất hoang 18 vực. Vì mục đích này, tà tu bắt đầu không từ thủ đoạn tập kích tu luyện giả. Huyết tẩy một ít loại nhỏ thế lực, chiều này hồn, luyện này máu huyết, chung quanh hoạt động, tà tu sở làm gây nên, ở đại hoang giới chung khiến cho không nhỏ khủng hoảng. ta tu địa bàn, cũng đồng dạng ở vực ngoại chi cảnh. Chỉ có vực ngoại chi cảnh, mới vừa rồi sẽ không bị tu luyện giả phát hiện, có thể làm cho bọn họ tự do phát triển. Ta tu mỗi huyết tẩy hoàn một cái thế lực, phạm hạ ngập trời hành vi phạm tội sao? Sẽ kịp thời rút lui khỏi đất hoang 18 vực, rất nhiều đến vực ngoại chi cảnh lịch lãm tu luyện giả gục mốc. Bị ta tu tranh thượng, cuối cùng vận mệnh có thể nghĩ, dám đi vực ngoại chi cảnh lịch lãm tu luyện giả, đều là các thế lực thiên chi kiêu tử, bọn họ mất tích hoặc tử vong, tự nhiên khiến cho các thế lực chú ý, rất nhanh phát hiện việc này cùng ta tu có liên quan. Hiện thời đã có rất nhiều thế lực phái người đi trước vực ngoại chi cảnh. Dục muốn tìm ta tu địa bàn, đem nhất võng đả kích, chính là ta tu ở vực ngoại chi cảnh kinh doanh hồi lâu. Thả nơi đó không gian thông đạo không ổn định, gia tăng không ít khó khăn, cho đến khi hôm nay, vẫn là không cái kết quả. Mọi người nghe xong này tin tức, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó nhịn không được nhìn về phía góc xó Phong Ly. Phong Ly đối mọi người tầm mắt nhìn như không thấy, đắm chìm ở thế giới của bản thân chung, như nhau đi qua, chỉ cần Phong Chiếu cùng Sở Trước không lên tiếng, hắn là có thể như vậy ngồi thật lâu đều không động đậy. Giống như một khối xinh đẹp búp bê con rối, Sở Thanh dáng trần chờ nói, Bát Thần Cung Tông Cung Chủ nói, ta tu gần nhất vài thập niên, luôn luôn tại tìm Phong Ly tìm hắn làm gì. Phong Chiếu trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, sẽ không là muốn lấy Phong Ly làm tế phẩm, phục sinh kia tà đế đi. Sở Thanh dáng sắc mặt lộ ra kinh ngạc sắc, hiển nhiên Phong Chiếu lời nói mặc dù không trúng cũng không xa. Thật sự, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người kinh sợ, Sở Thanh dáng gật đầu, nghe Tông Cung Chủ nói, ta tu quả thật có này ý, Phong Ly là âm thi vương, không chỉ có được bất tử thân. Thả người mang cực ác sát khí, đúng là tà đế phục sinh sở nhu vật, tà đế phục sinh thời điểm, cần Phong Ly lấy thân làm tế, trở thành tà đế phục sinh tế phẩm đi. Buổi nói chuyện nghe được tất cả mọi người nổi giận. Đặc biệt mấy năm nay, cùng Phong Ly ở Hồng Mông chung cùng nhau lịch lãm, cảm tình rất tốt Hỏa Lân đám người, tuy rằng Phong Ly là âm thi, nhưng chút bất chi bất giác. Bọn họ đã đem Phong Ly coi là đồng bạn, nơi nào có thể xem bản thân đồng bạn bị ta tu như vậy tính kế. Cuối cùng còn muốn trở thành tà đế phục sinh tế phẩm. Thi cốt vô tồn, Phong Chiếu cười lạnh một tiếng, bọn họ tính toán ngược lại không tệ, chỉ có Phong Ly thờ ơ. Đối Phong Ly mà nói, việc này quả thật vô pháp xúc động của hắn nội tâm. Như là không có gặp được Phong Chiếu cùng Sở Trước. Khả năng hắn vẫn là ngưng lại ở cửu U Minh, vô ý thức hấp thu cửu U Minh sát khí, kiên trì bản thân trong lòng chấp niệm, sau đó lại bị tà tu nhóm lừa gạt, phỏng chừng liền ngây ngốc cuối cùng trở thành tà tu phục sinh tế phẩm ni, việc này bổn tọa đã biết. Phong Chiếu mở miệng nói, việc này Bạch Ly Sơn sẽ chú ý, nghe xong, Sở Thanh Giáng chỉ biết Bạch Ly vực muốn xen vào việc này. Có cái gì so giỏi nhất làm sự Bạch Ly vực ra tay càng mau lẹ thuận tiện. Bỗng nhiên đều có điểm đồng tình này ta tu. Phong Chiếu hành động lực phi thường cường. Lúc này lập tức dùng không minh thạch cấp trưởng thưa truyền lời. Chờ hắn thu hồi không minh thạch sau. Hắn nói, trưởng thưa vừa lúc ở vực ngoại chi cảnh. Dù sao hắn cũng không có việc gì. Liền đi xem kia tà đế phục sinh thế nào. Nếu là còn chưa có phục sinh, đưa hắn một phen, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, vì thế sự việc này liền như vậy tạm thời buông. Hết chương.